Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 788, thiếu nữ thần bí biếu tặng. Làm sao có thể? Động không? Bên cạnh Diệp Tuyền bọn họ vốn là muốn chạy trốn. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới là, cho không có chờ đến bọn họ phóng ra một bước. Trước mặt nữ tử này một bước phóng ra, mà về phần bọn hắn bóng người, lúc này lại là từng đạo đột nhiên đình trệ. Làm sao có thể? Cái này, hỏng bét, đáng giận nha. Mà ở bên cạnh Diệp Tư Thế cảm giác được chính mình bất kể như thế nào đều động đậy không thời điểm. Sắc mặt đồng dạng trắng xám. Nữ nhân này, không khỏi quá mức lợi hại đi. Lại có thể đem bọn hắn ba vị đế cấp cảnh giới hắc chết chết đè ép. Cái này người, đến tột cùng là ai? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có khủng bố như thế người nha. Tiểu ca ca, ngươi cho rằng trong tay ta, các ngươi có thể chạy trốn. Mà tại ba người sắc mặt ngưng trọng thời điểm, cô gái trước mặt bóng người lại là đi vào Diệp Thần trước mặt. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nháy mắt mấy cái, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Cái này ngươi, chính mình không phải là đối thủ, coi như mình đại tỷ bọn họ toàn bộ tới. Đồng dạng không phải là đối thủ, xấu hổ nha. Ta muốn thế nào? Khác hung ác như thế đi. Nữ tử nghe đến, hé miệng cười cười, tay phải hướng lên trước mặt Diệp Thần cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu thần, bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt đối với Diệp Thần đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái nữ tử. Thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, có thể nói, một người yếu ớt nhất địa phương, cũng là đỉnh đầu, mà bây giờ, không nghĩ tới. Nữ tử này thế mà đối tiểu thần đỉnh đầu làm dạng này sự tình. Ai biết nữ tử này đến tột cùng muốn làm gì? Vạn nhất muốn tại tiểu thần trong óc chôn xuống một quả bom hẹn giờ cái gì? Khi đó, thì vô cùng khiến người ta phẫn nộ. Chủ nhân, bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến, sắc mặt đồng dạng cuống cuồng. Không ngừng rằng co, lại là không có chút nào tác dụng. Đây là, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Thần. Lúc này sắc mặt xác thực chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là thấy cái gì kỳ quái đồ vật đồng dạng. Được, các ngươi là muốn cái này đi. Đã các ngươi muốn, như vậy cho các ngươi chính là. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền bọn họ, nữ tử mỉm cười, tay trái vung lên, một trận cửu thải liên hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chín màu thông thiên sen, tại tu chân thời đại, vẫn là rất không tệ. Đây là ta còn sót lại mấy cái đóa, cho các ngươi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình chín màu thông thiên sen. Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây là có chuyện gì? Vừa mới bọn họ phế cây bao lớn sức lực đều không thể nắm bắt tới tay chín màu thông thiên sen. Hiện tại cái này nữ nhân lại là chắp tay nhường cho. Cái này... không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Đi thôi. Bất quá. Có thể hay không lấy về. Còn phải xem các ngươi bản sự. Rốt cuộc. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bên ngoài những người kia. Thuận tiện cho ta thanh lý. Ghét nhất những thứ này tiểu trùng tử. Muốn ngủ ngon giấc đều không được. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nữ tử lắc đầu. Tay phải vung lên. Toàn bộ áp lực biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu, đi đâu đi. Ngược lại, thả tại ta chỗ này. Chẳng có tác dụng gì có. Tay phải hướng lên trước mặt hư không thăm dò qua. Một thanh lưỡi hái còn có một cây dao găm ra hiện tại trong tay. Đối với Diệp Tiền ném đi qua. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt lưỡi hái. Nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Diệp Tiền bọn họ cũng không có nhiều lời. Nhận lấy, sắc mặt lại là kích động. Trong tay lưỡi hái, so từ bản thân trước đó chế tạo, không biết lợi hại không bao nhiêu lần. Mặc kệ là phương diện nào, quả thực cũng là tăng lên trên mọi phương diện nha. Tốt, đi thôi. Bên ngoài con ruồi, thuận tiện cho ta giải quyết. Cái này, liền xem như là cho các ngươi thù lao đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay phải vung lên, mà đến mức xung quanh hết thảy đã khôi phục như cũ bộ dáng. Đa tạ tiền bối. Diệp thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, cung cung kính kính hành lễ. Một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, bóng người dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Tiền bối, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, ngươi thì nên sửa lại một chút xưng hô. Tiểu ca ca, nữ tử nghe đến, mỉm cười, tay phải vung lên, Diệp thần bọn họ bóng người hoàn toàn biến mất. Cái này, rốt cục có thể thật tốt thanh tĩnh. Ai, quấy giày cũng ngủ. Nói xong, mở rộng một chút vòng eo, mà tại trước mặt pho tượng, đột nhiên không hiểu, hết thảy, im ắng, như là không có phát sinh đồng dạng, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu thần, vừa mới nữ nhân kia, là ai? Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Diệp tiền bọn họ bóng người đi vào một gian mật thất. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp thần. Đúng nha, chủ nhân, vừa mới người kia đến tột cùng là ai? Bên cạnh Diệp Tư Thế, lúc này thời điểm sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần. Hiếu kỳ, lợi hại như vậy một người, có thể dễ như trở bàn tay để bọn hắn động đậy không Phật. Quả thực cũng là tùy tiện đều có thể bóp chết bọn họ nha. Mà chủ nhân của mình, tựa hồ cùng nữ tử kia nhận biết. Ta cũng không biết, cừu tỷ để cho ta tới đón các ngươi. Lục tỷ cho các ngươi chiếm ngã nhào là điềm đại hung. Bởi vậy ta vội vàng liền đến. Ai biết, thế mà đụng phải nàng. Mà bây giờ, ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Diệp thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nói một câu, nữ tử kia đến tột cùng là ai? Diệp thần căn bản không rõ ràng. Bất quá, Diệp thần vô cùng rõ ràng. Hắn có một đoạn vô cùng không hữu hảo nhớ lại. Đáng giận nha, chủ nhân, ngươi cổ làm sao? Bên cạnh Diệp Tư Thế như là thấy cái gì? Trong nháy mắt nhảy một cái, trực tiếp cuộn tại Diệp thần vòng eo. Nhìn phía dưới trước trên cổ vết thương. Diệp Tư Thế, ngươi làm gì chứ? Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp thần sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, tê tê dại dại, cái nha đầu này, chủ nhân, ngươi thụ thương, ta cho ngươi liếm một cái, thì không đau. Diệp Tư Thế nhìn đến, sắc mặt thật sự nói một câu, nhanh điểm xuống tới, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Diệp thần nghe đến, lúc này không biết nhiều sao bất đắc dĩ, liếm vết thương, ngươi là cẩu đi, xấu hổ nha, tốt a, chủ nhân. Ngươi đừng nóng giận, ta trên ngựa xuống đến. Diệp Tư Thế nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại Diệp thần bên cạnh. Tiểu thần, bên ngoài là có địch nhân a. Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì, vừa mới nữ nhân kia, thế mà để bọn hắn giúp đỡ thanh lý một số đồ bỏ đi. Mà nói như vậy, bên ngoài hẳn là có người tại, bằng không, rất không có khả năng nha. Ta xuống tới thời điểm, bọn họ đã bố trí một cái trận pháp, vây quanh nơi này, đến mức đến tột cùng là ai, ta cũng không biết, bất quá, bất kể là ai, quả thực thì là muốn chết. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt âm trầm, đã được đến hắn chỗ tốt, một cách tự nhiên, cần muốn giúp đỡ, huống chi, cũng có thể thử một lần thanh này lưỡi hái uy lực. Đi thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.